quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 214, ác lai ác báo, đáng đời. Khóc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ dám lừa cô ta và anh trai không kết hôn hồi nào hả? Vậy mà cô lại tin, trang điểm, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Cố Cảo Đình nói, trở về trong phòng của mình, mở cửa, quả nhiên Hoắc Phi Vũ không có ở đây. Cố Cảo Đình suy cười một tiếng, sắc mặt tái xanh đi vài phần, cô chịu ngoan ngoãn nghe lời mới là lạ. Hoắc Phi Vũ không đi ra đại sảnh, tránh có đụng phải Ngụy Ngạn Khang cùng bạn của Cố Kiêu Tuyết. Cô đi cửa sau, chén vi cá này là đặc biệt chuẩn bị cho bàn 380 Hoắc Phi Vũ. Còn chén vi cá này đưa cho đại tiểu thư, tuyệt đối không được đưa nhầm. Hoắc Phi Vũ nghe có người nói tên của cô, nhìn vào phía nhà bếp, một người phụ dâu lấy ra một ống nhỏ giọt, không biết nhỏ cái gì vào trong bát vi cá. Cô thấy trên bát dán giấy ghi chú, trên đó viết số 380. Hoắc Phi Vũ nhíu mày, IQ của đám người Cố Kiều Tuyết để ở nhà rồi sao? Ẩn thân lâu như vậy, cũng nên toát ra một chút nhân khí chút hơi người chứ. Cô dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp rời đi. Cô phụ dâu đi ra khỏi bếp, nhìn thấy Hoắc Phi Vũ ở bên ngoài cửa sau. Hô, này, Hoắc Phi Vũ, cô muốn chạy trốn sao? Hoắc Phi Vũ không thèm để ý, có ai không? Hoắc Phi Vũ muốn bỏ chạy, không dám đến thì đừng đến. Đến lại chạy, có ý gì? Phù ụ, dâu vừa chạy đến chỗ Hoắc Phi Vũ vừa mắng. Hoắc Phi Vũ dừng lại, thở ra một hơi, điều chỉnh hô hấp, nếu như bây giờ cô đi, về sau gặp Cố Kiều Tuyết, khẳng định một đời sẽ bị cô ta xem thường. Cô không muốn bị người khác sỉ nhục. Hoắc Phi Vũ xoay người, lanh lãnh nói với phụ dâu, tôi ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Là ó cái gì, hừ, nếu như tôi không gọi cô nhất định sẽ chạy đi. Tôi thấy cô hình như vẫn còn yêu chồng của Tiểu Tuyết. Không chịu được khi thấy anh ta cưới Tiểu Tuyết, trong lòng chua xót, phải vậy không? Phụ dâu châm chọc nói. Hoắc Phi Vũ xinh đẹp cười một tiếng, vẩy vẩy tóc, để chứng minh tôi không còn yêu anh ta nữa. Tôi sẽ ở lại. Hoắc Phi Vũ đi vào cửa sau, phụ dâu nhanh đi theo, chụp cánh tay Hoắc Phi Vũ, nhìn như thân mật, nhưng thật ra là cô phòng ngừa Hoắc Phi Vũ chạy đi. Lập tức, chén xương cá được bưng ra. Cô làm sao có thể để Hoắc Phi Vũ đi được đây? Hoắc Phi Vũ bất động thanh sắc liếc cô ta một chút. Nhìn rõ tâm tư của bọn họ, trợ lý đầu bếp bưng khay từ đối diện đi đến. Trong mắt Hoắc Phi Vũ lướt qua một tia sáng. Canh đúng thời cơ, đi qua bên phải hai bước, phụ dâu đụng phải khay. Xương cá rơi vào trên người của cô, lễ phục bị làm ô uế. Phụ dâu nhìn Hoắc Phi Vũ hét to. Chấm, cái bà tám này, là cô cố ý phải không? Cố Kiều Tuyết nói không sai. Quả nhiên là tiện nhân âm hiểm. Khó trách không có đàn ông nào thích cô. Hoắc Phi Vũ nhìn vết bẩn trên người cô ta một chút. Bên ngoài đều là người quyền quý. Nhìn bộ dạng của cô đi. Người không được đàn ông thích chính là cô đó. Phụ dâu trừng mắt nhìn Hoắc Phi Vũ. Nói với trợ lý đầu bếp. Coi kỹ cô ta, nói xong. Cô liền nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Hoắc Phi Vũ để tay ở sau lưng, nói với trợ lý đầu bếp, không ngại cho tôi vào rửa tay chứ. Cô quay người, tiến vào nhà bếp. Trong phòng, các đầu bếp đều đang bận rộn, không quan tâm đến cô. Còn vị trợ lý đầu bếp kia đang dọn dẹp thức ăn rơi trên mặt đất, nên cũng không chú ý tới cô. Hoắc Phi Vũ đi đến bát rán số 380. Lấy tờ giấy ghi số 380 ra, thuận tay cháo đổi chén của cô và Cố Kiều Tuyết. Cô đang làm gì? Âm thanh bén nhọn từ phía sau vang lên. Cách chương.